Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 132, Trung thu. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư về nhà, đi ngang qua tiệm hoa lúc mua một lớn nâng hoa tươi, 19 đóa màu hồng hoa cẩm chướng, 3 đóa nhiều mặt bách hợp, phối hợp hoàng oanh, hì hì ha ha tương đương. Đậu Đậu tiểu bằng hữu tưởng rằng đưa cho nàng. Cẩn thận từng ly từng tí ôm, không ngừng run run cái mũi nhỏ, say mê nghe hương hoa, vui con mắt cong thành hai cong huyền nguyệt. Đây không phải đưa cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều nha. Lý Tưởng đúng cái này tự giải trí tiểu hài tử nói. Chuyện xấu nói trước, để tránh đến lúc đó không chịu buông tay, kêu cha gọi mẹ. A, Đậu Đậu từ trong mộng tỉnh lại, là Luân gia, ta hiện tại nói cho ngươi, không phải mua cho ngươi. Lý Tưởng giao xong tiền, nắm Sư Sư rời đi, bắt kịp vội vàng đi ở phía trước Đậu Đậu, vịn đầu nhỏ của nàng đi, ngươi đưa cho Đậu Đậu có được hay không? Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ cùng Lý Tưởng thương lượng, bởi vì nàng thật rất ưa thích những nải hoa. Cảm thấy theo chân chúng nó siêu cấp có duyên phận, nàng tự xưng thích những này lớn hoa á. Đây là đưa cho ba ba, đợi lát nữa đến nhà về sau, ngươi cùng Sư Sư cùng một chỗ đưa cho ba ba. Chúc mừng ba ba xuất viện, đùa cho hắn vui, Lý Tưởng nói, bên chân Sư Sư gật gật đầu, 10 phần tán đồng ca ca. Ai ngờ Đậu Đậu có rất lớn ý kiến, lớn tiếng nói, Luân gia cũng không phải chó con, vì sâm a hề Luân gia đùa ba ba vui vẻ, ngươi sừng a không đùa Luân gia vui vẻ. Nhà tương đương Lý Tưởng dò xét tiểu gia hỏa này, giống như bị ủy khuất, giống như ngươi chính là chó con. Lý Tưởng chuẩn bị một đại thông lời nói giáo dục tiểu muội muội, ai ngờ mới nói một câu, nàng liền tán đồng gật đầu. Được rồi, tương đương Luân gia đùa ba ba vui vẻ. A, hóa ra vừa rồi bão nổi không phải nàng. Tâm tình chuyển đổi lô hỏa thuần thanh. Cái kia phải đem hoa đưa cho ba ba. Không muốn mình ôm lấy không buông tay. Đậu Đậu không khỏi nhìn chằm chằm trong tay hoa. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng không phải cho nàng, là cho ba ba. Được rồi. Cho ba ba là cho ba ba đi. Nếu là cho ca ca liền tuyệt đối không buông tay. Được rồi, cho ba ba đi. Tiểu gia hỏa tâm tình có chút xa xút nói, lập tức lại bắt đầu vui vẻ, bởi vì ba ba hoa nhất định sẽ đặt ở trong nhà, vậy liền không phải liền là nàng nha. Lên tiếng xít sao địa tạng ở tiểu tâm tư hấp tấp nhún nhảy một cái, ngươi cẩn thận một chút, không muốn đấu vật rồi tương đương, a có vấn đề tương đương, y nguyên nhảy nhảy nhót nhót. Không hiểu rất vui, Lý Triều không nghĩ tới có thể thu đến hai cái nữ nhi bảo bối đưa hoa tươi. Cảm động muốn chạy 100 mét, hắn không chỉ có nhận đến hai cái nữ nhi bảo bối hoa tươi, còn nhận đến các nàng tiểu tâm tâm, tiểu gia hỏa điên cuồng so tâm. Đây cũng không phải là Lý Tưởng dạy, là tiểu nhân tinh tự động thức tỉnh bán manh kỹ năng. Cơm tối 10 phần phong phú, tiểu viên mụ mụ cùng ngoại bà cùng lên trận, hai đại cao thủ cùng nhau làm một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn ngon. Đậu Đậu tối nay sau đó đoán chừng muốn mập cái 1-2 cân. Lý Tưởng quyết định sáng mai đem nàng cầm lên đến cái cân một cái cân, nên nhắc nhở thời điểm liền muốn nhắc nhở. Tiểu muội muội này đã vượt chỉ tiêu a, rõ ràng so Sư Sư mập một vòng. Sư Sư đâu, phong phú không phong phú đối với nàng mà nói không có gì khác biệt. Nàng dù sao là ăn chay, Lý Tưởng đã xác định nàng kiếp trước là cái tiểu ni cô. Ngày thứ hai người một nhà đi Tĩnh An chùa lễ tạ thần, Lý Tưởng bái kiến hắn cha nuôi, một gốc cùng Đậu Đậu bình thường thô, lại có nàng hơn 10 cao cây tùng. Đậu Đậu cùng Sư Sư vây quanh cái này khỏa cây tùng càng không ngừng xoay quanh giới.